Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 617, xúi dục. Một canh, Sở Ly ngón trỏ nhẹ nhàng gõ bàn đá mặt bàn, như có điều suy nghĩ. Thọ nguyên gần ẩn tu sĩ, nhìn lại muốn theo ta đồng quy vu tận. Trịnh Lập Đức ngậm miệng không nói. Hắn tin tưởng dựa đại tổng quản thông minh, chính mình một câu nói kia như vậy đủ rồi. Sở Ly thở dài, ai, vương gia thật đúng là trăm phương ngàn kế muốn giết ta Trịnh thống lĩnh. Ta cũng biết hư ninh tôn giả thần thông, Trịnh Lập Đức ngẩn ra. Lắc đầu, Sở Ly nói, hư ninh tôn giả người mang tha tâm thông, cho nên người ý nghĩ là không thể gạt được vương gia. A, Trịnh Lập Đức quá sợ hãi. Hắn đối vương gia tuy nói trung thành tuyệt đối, lại không phải không có xử lý việc trái với lương tâm. Khó tránh khỏi sẽ có một chút tiểu động tác, vì chính mình giành tư lợi. Hư ninh tôn giả nếu là có tha tâm thông lời nói, chính mình hết thảy đều đem bại lộ, không thể gạt được vương gia. Sở Ly nói, bất quá tha tâm thông cũng không phải là không gì làm không được, chỉ có thể nhìn thấy ngươi ngay sau đó suy nghĩ. Hơn nữa một chút tạp nham tâm tư cũng vô pháp thấy được, chỉ có thể nhòm ngó lúc ấy rõ ràng nhất ý nghĩ. Trịnh Lập Đức khởi thân làm một lễ thật sâu, đa tạ đại tổng quản. Sở Ly cười nói, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết ứng đối như thế nào. Đúng, Trịnh Lập Đức trầm giọng nói, đờ mờ bên trên rõ ràng đại tổng quản ý tứ. Đối diện hư ninh tôn giả thời điểm, trong lòng suy nghĩ chính là đối vương gia trung thành tuyệt đối. Trước được lừa qua chính mình, không đi nghĩ những cái kia tiểu tâm tư. Kể từ đó, hư ninh tôn giả liền không có cách nào biết mình ý nghĩ khác. Sở Ly nói, vương gia trăm phương ngàn kế muốn giết ta, ngươi cảm thấy vương gia có thể hay không đạt được cái này? Trịnh Lập Đức trần chờ một lần, bất đắc dĩ nói, sợ là rất khó. Hắn kiến thức đại tổng quản bản sự, đặc biệt là khinh công tuyệt thế, nếu muốn thoát thân, cơ hồ không có người có thể đỡ nổi, trừ phi công kích vương phi. Nhưng đại tổng quản như vậy thông minh, há có thể nghĩ không ra điểm này, định có lưu chuẩn bị ở sau. Vương gia không phải không biết những này, cũng biết đại tổng quản khó giết, nhưng tâm bên trong hận ý khó tiêu, không còn lý trí, chỉ có phát động, nhất định phải giết đại tổng quản mới có thể bình tâm bên trong khí, suy nghĩ mới có thể thông suốt. Bọn hắn thân vì thuộc hạ không dám khuyên nhiều, miễn cho tự rước lấy họa, bị vương gia cho rằng bất trung, tâm bên trong hướng về đại tổng quản. Vương gia hiện tại đối cái này phi thường mẫn cảm, động một chút lại hoài nghi bọn họ có phải hay không hướng về đại tổng quản. Sở Ly cười nói, ngươi thân là vương gia hộ vệ thống lĩnh, nhất định phải động thủ với ta, nhưng ta không muốn bị dồn ép trừ bỏ ngươi, cho nên ngươi có thể sớm theo ta chào hỏi, thành thạo điêu luyện tại giữa hai người, chẳng phải rượu thay? Trịnh Lập Đức cười khổ nói, đại tổng quản, đây chính là đùa lửa. Sở Ly cười cười, dù sao cũng so ngươi bỏ mệnh cường. A, huống hồ lần tiếp theo ngươi không cần tới, ta biết trôi qua lặng lẽ, ngươi chỉ cần tại cửa ra vào mang lên một cái dấu hiệu, ta ban đêm lặng lẽ tới cửa. Trịnh Lập Đức trầm ngâm không nói, hắn đang suy tư làm như vậy được hay không, có thể hay không bị vương gia phát giác. Sở Ly nói, chuyện ngày hôm nay, ngươi chủ động cùng vương gia đi nói. Vương gia nếu là thương cảm ngươi, biết để ngươi lần sau đụng tới chuyện như vậy, cứ việc thẳng thắn, liền sợ vương gia không biết. Trịnh Lập Đức cười khổ nói, vương gia có thể không có đại tổng quản như vậy thông tình đạt lý. Chính mình thật muốn đem chuyện ngày hôm nay nói, vương gia khẳng định tâm có khúc mắc, cảm thấy mình tham sống sợ chết khó chịu chức trách lớn. Chậm chậm biết lạnh nhạt chính mình, tìm tới người bên ngoài thay thế mình. Sở Ly cười nói, dù cho vương gia không thương cảm, chuyện ngày hôm nay cũng coi như lật qua đi, miễn cho ngươi một mực mang tâm sự. Đối diện hư ninh tôn giả lúc lộ ra chân ngựa. Đúng, Trịnh Lập Đức trầm giọng nói. Hắn âm thầm vò đầu, chính mình là cái thẳng tính, nào có như vậy nhiều cong cong lượn quanh, động thủ vẫn được, động não tử lại là không am hiểu. Vương gia nhìn chúng chính mình điểm này mới yên tâm dùng. Đối diện đại tổng quản như vậy thông minh, chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi. Ánh trăng như nước, Sở Ly tại trong viện diễn luyện quyền pháp. Hắn nhẹ nhàng một giã, nhất đạo ngưng thực nội lực hình thành, gào thét mà đi, bắn về phía không trung. Hắn không hài lòng lắc đầu. Đại quang minh thần quyền uy lực mấu chốt là quyền kình sẵn có thiêu đốt nội lực hiệu quả. Khó chơi không gì sánh được. Một khi không thể đem quyền kình ngự tại ngoài thân, tiến vào thể nội phía sau, sẽ là đại phiền toái. Mà nếu muốn đem quyền kình ngự tại ngoài thân, thì cần muốn hai người nội lực tinh thuần chênh lệch cực lớn. Nội lực tinh thuần sai biệt không nhiều, đụng tới đại quang minh thần quyền liền là phiền phức vô cùng. Tiêu không đi quyền kình, này cùng tuyệt vân thần công có chút tương tự, như lấy tuyệt vân thần công thôi động đại quang minh thần quyền. Sẽ có hiệu quả gì? Đại quang minh thần quyền tâm pháp phức tạp, không phải người bình thường có thể luyện thành. Hắn luyện cũng phải tốn một phen công phu, không thể một lần liền tu thành. Nhất quyền lại nhất quyền, hắn dần dần quen thuộc, chậm chậm nắm giữ đại quang minh thần quyền. Hắn đánh chính mình nhất quyền, cẩn thận cảm giác quyền kình. Quyền kình không có thiêu đốt, lại thôn phệ, cùng thi triển tuyệt vân thần công so đấu nội lực tương tự. Này đoàn nội lực không ngừng thôn phệ nội lực chậm chậm lớn mạnh. Kể từ đó, chính mình tương đương với cách không thi triển tuyệt vân thần công. Ngăn địch thủ đoạn càng thắng. Hắn trải nghiệm lấy chính mình tu vi, lộ ra một tia nụ cười. Khô Vinh Kinh tăng thêm tuyệt vân thần công, chính mình đoạn thời gian này tu vi tăng trưởng cực kinh người. Vô cùng thiên địa linh khí tiến vào thân thể, hóa thành tuyệt vân thần công nội lực. Mấy cái chu thiên sau, liền tinh thuần không gì sánh được, bị thiên ma châu một ngụm nuốt vào. Sau đó lại thứ trọng phục phía trên quá trình, linh khí vô cùng vô tận, tinh thần hắn lại mạnh mẽ, chỉ cần vô sự quấy rầy, liền có thể một mực tu luyện. Tuyệt vân thần công một mực không đình chỉ vận chuyển. Một trận này xuống tới, thiên ma châu thôn phệ tuyệt vân thần công nội lực xa so với từ trên thân người ngoài được tới càng nhiều, khoảng cách tầng thứ 6 tới gần một chút. Y theo suy đoán của hắn, chỉ cần luyện hơn nửa năm, thiên ma công tầng thứ 6 liền có thể đi đến. Liễu Tinh bốn người trực tiếp thi triển khinh công gấp rút lên đường. Đối bọn hắn mà nói, cưỡi ngựa là vướng víu. Bọn hắn khinh công cực cao, tốc độ xa không phải tuấn mã có thể so sánh. Hơn nữa trong bọn họ lực sinh sôi không ngừng, khinh công tiêu hao nội lực xa không đạt được bổ sung tốc độ, một mực bảo trì tràn đầy. Ánh trăng như nước, bọn hắn tiến vào một mảnh hẻm núi. Hai bên vách đá không có độ dốc, thẳng từ trên xuống dưới, cao có thể che trời. Hẻm núi phía trong chỉ lộ ra nhất tiến thiên, vừa vặn có thể nhìn thấy mặt trăng. Chiếu lên hẻm núi phía trong không sâu kín, bốn phía phá lệ yên lặng. Nơi này chính là mai phục nơi tốt, Hoắc Vũ Hạo nói. Hương Phi Tuyết cười nói, bọn hắn nghĩ mai phục cũng phải đuổi đến chúng ta lại nói. Bọn hắn kể từ Gia An Vương Phủ ly khai thần đô, đã phi nhanh 2 ngày, lại trừ tĩnh tọa điều tức 2 canh giờ, tăng thêm ăn cơm, cơ hồ một mực không ngừng tại phi nhanh. Dựa bọn hắn khinh công, bọn hắn không tin sẽ bị đối phương vượt qua đi. Có thời gian bố trí mai phục, tại phong thư bên trên xóa đi dị hương lại như thế nào? Như vậy quỷ vực mánh khóe chỉ là tiểu thông minh, tại cường đại vũ công bên cạnh không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn dù cho có thể truy tung đến, nhưng có thể hay không đuổi được mới là căn bản. Ha ha, Hương Phi Tuyết bỗng nhiên cười lên, lắc đầu nói, nghĩ đến đám gia hỏa này liều mạng đuổi, liền tốt cười, chớ chúng ta đều đến Thanh Mãng Sơn, bọn hắn còn tại đuổi đâu. Thú vị, Ứng Vô Cầu một mực không làm sao nói. Lúc này mở miệng nói, mọi người chớ xem thường vương gia thủ đoạn, sợ là chưa hẳn không ngờ được chúng ta dạng này, a hát. Vậy cũng đúng, Liễu Tinh gật đầu nói, vẫn là phải cẩn thận một chút. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, ầm ầm, lại một tiếng vang trầm. Bốn người quay đầu nhìn, hẻm núi trước mặt cùng phía sau phân biệt hạ xuống mấy khối cự thạch, triệt để phong bế hai đầu.